Chuyện tình đêm mưa thánh nữ trù. Chương 3, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong phòng hóa trang, Tần Giản Liên thấy trên bàn lại có thêm rất nhiều món quà. Đồng Ngôn không nhịn được kêu lên. Lại có nữa sao? Tần Giản Liên bước lại gần. Giống như những lần trước, cầm lên một bó hoa bách hợp. Anh tùy tay mở hộp gần nhất, phát hiện bên trong là những viên sô-cô-la được đóng gói tinh xảo. Nếm thử một viên, anh bình luận, lần này hợp khẩu vị tôi hơn lần trước. Cái, Đồng Ngôn nhìn thấy anh đã mở hộp và ăn luôn, liền vội vàng chạy lại đoạt lấy và đóng lại. Cậu còn chưa kiểm tra, sao dám ăn ngay, lỡ như phen cuồng để thứ gì trong này thì làm sao bây giờ? Cô cúi đầu kiểm tra, miệng vẫn lẩm bẩm, cậu chỉ mới vào nghề có mấy tháng. Bộ phim đầu tiên cũng chỉ là vai phụ, sao đã có fan cuồng quấn quýt không rời thế? Cái người gửi hoa bách hợp và những món điểm tâm tinh xảo cho Tần Giản Liên mỗi lần đều rất thần bí. Người này có thể đi vào hậu trường nhiều phim trường mà không bị phát hiện. Món quà cũng luôn có tiêu chuẩn cao. Điều kỳ lạ là, người này chưa bao giờ gửi những thứ như thư tay hay lời cảm ơn gì cho Tần Giản Liên. Chỉ đơn giản là dùng những món quà này để bày tỏ sự ủng hộ một cách lặng lẽ. Không ổn, mặc dù mục đích có thể là tốt, nhưng là người đại diện, Đồng Ngôn vẫn muốn giữ khoảng cách giữa Tần Giản Liên và những fan này để tránh làm ảnh hưởng đến cuộc sống cá nhân của anh. Một lần khi Tần Giản Liên đang đi trên đường, anh vô tình bị dính nước lên quần áo. Lẽ ra anh nên gọi trợ lý giúp đỡ. Nhưng vì còn là một tân binh, ngoài việc tự mình trải nghiệm, anh chẳng có ai để giúp. Vì thế anh đành trở lại phòng hóa trang. Ngay khi vừa bước ra khỏi phòng hóa trang, anh gặp phải một thiếu niên. Hai người đối diện nhìn nhau. Cậu thiếu niên kia giật mình nhảy dựng lên. Chưa để Tần Giản Liên kịp nhìn rõ thì đã dùng tay che kín mặt. Xoay người bỏ chạy, bên cạnh là cầu thang. Cậu ta thậm chí vội vã đến mức nhảy luôn xuống bậc. Chỉ trong tích tắc đã biến mất vào góc khuất. Hành động của cậu ta vừa nhanh chóng vừa hết sức khoa trương. Tần Giản Liên đơ ra một lúc, tự hỏi không biết mình có đáng sợ đến thế sao. Việc có một người hâm mộ còn là học sinh trung học thầm lặng dõi theo anh cũng không nằm ngoài dự đoán. Nếu Đồng Ngôn mà biết chuyện này, chắc chắn cô ấy sẽ nổi giận một trận nữa. Có lẽ vì bị anh bắt gặp, cậu fan trung thành kia đã im hơi lặng tiếng suốt một thời gian dài. Không dám gửi quà tặng thêm lần nào. Đồng Ngôn thắc mắc, chẳng lẽ cậu ta đã chuyển qua thần tượng khác? Nhớ lại cảnh cậu ấy vội vàng bỏ chạy. Tần Giản Liên mỉm cười. Cũng không phải là không có khả năng. Khi mới 17 tuổi bước vào giới giải trí, tuy gương mặt của Tần Giản Liên cũng không tệ, nhưng vì không có đủ tài nguyên và kinh nghiệm diễn xuất còn non nớt, anh không phải là gương mặt nổi bật trong giới. Khi đi trên đường, người ta chỉ nhìn anh với ánh mắt ngờ ngợ, tưởng anh là một người nổi tiếng trên mạng, chứ không phải diễn viên chuyên nghiệp. Anh nhìn những gã du côn đang đứng trước mặt, mỉm cười, cho tôi đi qua với. Những kẻ đối diện nghe thấy lại phá lên cười, từng người một bắt chước kiểu nói nhẹ nhàng của Tần Giản Liên một cách chế giễu. Ở tuổi 17, Tần Giản Liên cao ráo, gương mặt thanh tú giống như bông hoa đang chớm nở, dễ khiến người ta chú ý mà muốn đến gần. Những tên du côn này đã nhắm vào anh, chắc chắn sẽ không dễ dàng để anh rời đi. Anh thở dài, chỉ còn biết mong rằng Đồng Ngôn sẽ sớm phát hiện ra sự bất thường khi anh mãi chưa quay lại. Với bản lĩnh của mình, việc dọa đám người này bỏ chạy không phải là điều quá khó khăn. Nhưng anh thật sự không muốn phải ra tay. Nghĩ đi nghĩ lại, anh quyết định lần này cứ đánh một trận cũng tốt. Coi như tích lũy chút kinh nghiệm. Bên ngoài trông có vẻ yếu đuối, nhưng bên trong Tần Giản Liên lại là một thanh niên kiên cường và đầy nghị lực. Trong lòng anh đã sẵn sàng cho một trận chiến. Thấy Tần Giản Liên không phản ứng gì, gã cầm đầu tóc vàng liền đưa tay định túm lấy cổ áo anh. Đột nhiên, một bàn tay khác nắm lấy cổ tay của tên tóc vàng, ngăn lại hành động của hắn. Ngay sau đó, một tiếng rắc vang lên, tên tóc vàng đau đớn thét lên, tay bị bẻ ngược lại. Không đợi bọn họ phản ứng, người mới đến đã tung thêm một cú đá vào bụng tên tóc vàng, khiến hắn bay ra xa. Người thanh niên thấp hơn Tần Giản Liên nửa cái đầu đứng chắn trước mặt anh, giọng đầy tức giận, muốn chết à? Sau khi đánh đuổi đám du côn, cậu thiếu niên nhặt lại chiếc mũ lưỡi chai của Tần Giản Liên mà bọn chúng đã làm rơi, cẩn thận phủi sạch bụi rồi đưa lại cho anh. Cậu thiếu niên cũng đội một chiếc mũ, khi đối diện với Tần Giản Liên thì khẽ cúi đầu che khuất mặt mình, không muốn anh nhìn thấy. Tần Giản Liên nhận lại chiếc mũ, vừa định nói cảm ơn thì chợt nghe thấy tiếng Đồng Ngôn gọi lớn. Sao cậu lại đi đến tận đây? Tôi tìm cậu khắp nơi, tưởng cậu gặp chuyện rồi. Tần Giản Liên lắc đầu, không có gì đâu. Vậy thì tốt, mau đi nhanh lên, bên kia sắp bắt đầu rồi, chậm thêm chút nữa là muộn mất. À, đúng rồi, đi được một đoạn, Tần Giản Liên dừng lại, quay đầu nhìn cậu thiếu niên vẫn đứng đó nhìn theo bóng mình, khẽ cười nói, nhảy xuống cầu thang rất nguy hiểm, lần sau đừng làm thế nữa. Còn nữa, nếu cậu thích tôi, thì lần sau hãy tự mình nói ra nhé. Nói xong, anh không nhìn phản ứng của cậu thiếu niên nữa mà rảo bước rời đi. Đi bên cạnh, Đồng Ngôn thắc mắc, cậu quen cậu ta từ khi nào? Trông chẳng giống bạn học của cậu chút nào. Thực ra, cô cũng biết cậu ta. Tần Giản Liên nghĩ vậy nhưng chỉ khẽ mỉm cười mà không đáp. Cách chương.